Hoàng tử yêu nghiệt, chương 369, 369, thần tuân chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa đại nhân, chỗ ta có vài tin tức liên quan đến tộc Hồng Mao muốn nói trước với ông. Ông cũng tiện có chuẩn bị trước. Advertisement, Đa Đoạt vẻ mặt khó hiểu nói. Cứ nói đi đừng ngại. Thứ nhất, 8 nước Hồng Mao này đã liên kết với nhau. Mặc dù không hẳn là mới lạ nhưng tổng số quân đội cũng đã có tiếng là gần 200 vạn. Hơn nữa, điều mà bọn chúng e ngại nhất chính là đội súng kích của quân Hắc Kỳ. Dựa vào tin tức bọn chúng có được, quân Hắc Kỳ của Hoa Hạ không đủ đến 20 vạn. Thứ hai, nữ vương nước La Sát, Anna nhất thế đã mua 500 khẩu đại bác từ quốc gia phương Tây về. Uy lực cũng có thể so sánh với đại bác của Hoa Hạ chúng ta. Nhưng vì chỉ có thể nhập khẩu cho nên số lượng hỏa dược của bọn chúng chắc sẽ có hạn. Thứ ba, lần xâm lược của liên minh tộc Hồng Mao này hoàn toàn không giống với trước đây. Không hề giết chóc tứ phương mà chỉ cướp xong đi. Chắc hẳn đã có đủ sự chuẩn bị rồi. Nhưng không muốn tham chiến. Cho nên ta kiến nghị đa tướng quân không cần khách sáo. Trực tiếp tấn công vào lãnh thổ tộc Hồng Mao. Đuổi cùng giết tận là được. Tấn Giang vừa nói xong, đến lãnh thiên minh cũng phải kinh ngạc không thôi. Những người khác thì càng không cần phải nói nữa. Đa Đoạt chắp tay nói, Tấn đại nhân, những tin tức này đều là tin tức quan trọng. Đa Mỗ vô cùng cảm kích. Lãnh thiên minh cười nói, Tấn thống lĩnh, Khanh đây là đang giấu nghề à, chưa từng thấy Khanh lên tiếng. Tấn Giang thản nhiên đáp, người chưa từng hỏi qua mà. Ta... Lãnh thiên minh nhất thời cạn lời. Tấn Giang lại tiếp tục nói. Thiên võng của chúng ta đã nhắm đến từng quốc gia. Khởi động cơ sở ngầm của mình rồi. Trừ khi là tình báo vô cùng khẩn cấp. Bằng không thần sẽ đứng ra xử lý. Khi hoàng thượng cần lập tức có thể cung cấp cho người. Lãnh thiên minh gật đầu. Tấn Giang nói cũng đúng. Nếu như mỗi tin tình báo đều báo cho hắn thì hàng trăm quốc gia lớn nhỏ như vậy chẳng phải sẽ khiến hắn điên đầu sao? Đa Đoạt, hôm nay trẫm lệnh cho Khanh làm thống soái liên quân Hoa Hạ. Đích thân dẫn 100 vạn đại quân. Quân dự bị 50 vạn tiến về Bắc Cảnh thảo phạt tộc Hồng Mao. Đồng thời tất cả vũ khí trong xưởng công binh Khanh có thể tùy ý lựa chọn. Nhớ kỹ không cần quan tâm những chai những lọ đó. Tính mạng của binh lính mới là điều quan trọng nhất. Thần tuân chỉ, máy móc chiến tranh khổng lồ lần đầu tiên được vận hành quy mô lớn từ sau khi thống nhất. Điều khác biệt lần này là tất cả binh lính tham chiến đều biết mình chiến đấu vì điều gì. Đội súng kích 20 vạn, cung thủ 20 vạn, kỵ binh 20 vạn, bộ binh 40 vạn, 1.000 khẩu đại bác, 20 chiếc tàu bay thăm dò. 500 chiếc chiến xa cùng với các loại vũ khí công thành khác. Toàn bộ đều được tập kết tại các nơi. Rất nhanh đã đến ngày tuyên thệ xuất chinh. Trên trường diễn luyện của thành Thiên Khải, lãnh thiên minh mặc áo giáp hắc long của mình. Cưỡi một con bạch hổ khổng lồ đi lên đài cao. Các ngươi có biết không? Chúng ta là những binh lính may mắn nhất. Bởi vì trận chiến này là lần đầu tiên Vương Triều Trung Nguyên chúng ta chủ động phát động tấn công trước với ngoại tộc. Gần 2.000 năm nay, tộc Hồng Mao ở phương Bắc, Giặc Oa ở phương Đông, tộc Man ở phương Nam, cùng với đông đảo phiên tộc ở nước ngoài đều đã từng giày xéo lên lãnh thổ Trung Nguyên ta. Chém giết bách tính của chúng ta, cho đến hiện tại vẫn chưa lấy lại được Di Châu. Hiện nay, tất cả những điều này sẽ được thay đổi từ chúng ta. Bất cứ quốc gia nào đã từng tổn thương đến Hoa Hạ ta đều phải trả cái giá bằng máu. Tất cả những sỉ nhục đã qua sẽ do các ngươi tận tay sửa sạch. Cách chương.